Chương 398, Freestyle. Diệp Chu có chút thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh, rất là vô cùng kinh ngạc, cái này đột nhiên xuất hiện không gian, dường như vô cùng chật hẹp, chính mình vẫn ngồi ở một chỗ lãnh ngạnh đồ đạc mặt trên, cảm thụ được nơi này lay động, chắc là một chiếc xe ngựa hoặc là vật tương tự. Đúng lúc này, Lý Dạ lần nữa xuất hiện ở Diệp Chu trước mặt, sau đó ôm Diệp Chu liền hôn lên. Lão bà nơi đây không ai, gấp gáp như vậy làm cái gì, Diệp Chu nói, cũng đem mình bàn tay đến rồi một chỗ mẫn cảm chỗ. Cảm thụ được hai người thân mật vô gian thời khắc, Lý Dạ hiện tại đã có thân thể của con người, có thể cùng Diệp Chu tướng mạo tư thủ. Hai người ở chỗ này hôn, cảm thụ này nháy mắt ấm áp, nhưng lúc này bên ngoài xe ngựa còn truyền đến đường người giọng nói. Không biết trong xe ngựa chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên truyền đến thanh âm một nữ nhân, chẳng lẽ bên trong xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn là cái loại này kiểu tích tích tiếng rên rỉ. Một người nói rằng, người có thể chớ có đoán mò, có chúng ta thủ vệ 840. Làm sao có thể có nữ nhân đi vào, người không phải là không biết, lúc đó đem người đàn ông này bắt tới thời điểm, nữ nhân kia là biết bao phẫn nộ, muốn vọt thẳng qua đây. Cho dù lúc đó ta đều sợ, một phần vạn nữ nhân kia xông lại, chúng ta những người này có thể ngăn không được. Một người khác nói đến đây, còn có chút trong lòng run sợ. Nói cũng đu nở dê vờ ơ ý à, ngươi nếu là mới vừa đánh nhau, căn bản cũng không có biện pháp, bọn họ đều là quái vật. Hai người kia lòng còn sợ hãi, thế nhưng Diệp Chu đối với thân phận bây giờ lại có càng nhiều hơn ý tưởng. Hôn nhẹ lão bà, thân phận của ta bây giờ dường như không đúng lắm đâu, ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại đến tuột cùng là người nào, Diệp Chu hỏi, thế nhưng Lý Dạ lại cố ý quệt mồm, không muốn nói ra tới, giữ kín như bưng biểu tình, càng làm cho Diệp Chu có vô cùng vô tận nghi kỵ, hắn luôn cảm giác mình hiện tại dường như bị hãm hại giống nhau, cái này cô gái nhỏ là cố ý tìm cho mình một chút phiền toái. Khác trước không nói, ta đến tuột cùng có ạ hẹp cái gì lực lượng thần kỳ, ngươi nói cho ta biết trước. Diệp Chu càng là sốt ruột. Không phải nha, lão công, chúng ta tới trước chơi trốn kiếm, có được hay không nói, Lý Dạ đột nhiên đứng ở nơi đó, cho mình thay đổi một thân càng cám dô y hề phục. Diệp Chu lúc này hết sức chăm chú, đã nhào tới cái kia Mỹ lệ lì bên cạnh, há miệng liền hôn tới, lia lại đột nhiên tiêu thất, đúng vào lúc này cái này tù sa môn đột nhiên mở ra. Phịch một tiếng liền mở ra, bên ngoài có người vọt vào. Giờ, người rốt cuộc bại lộ bản tính, tiếp lấy Diệp Chu liền thấy bàn tay của đối phương hướng cùng với chính mình mặt vỗ tới, tuy là lúc này Diệp Chu phản ứng năng lực còn là giống nhau cường đại, nhưng thân thể hắn không đủ linh mẫn, dĩ nhiên không có tránh thoát đối phương một kích này, bị đối phương một cái tát hung hăng vỗ vào trên mặt, chỉ bất qua ở ngã xuống thời điểm, nhịn không được hé miệng cắn ngực đối phương y hề phủ. Cứ như vậy, đứng ở nơi đó nữ hải càng thêm sinh khí, nàng lúc này thậm chí nhịn không được gọi một cước đạp xuống tới, thế nhưng suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải che ngực trực tiếp nhảy xuống xe. Unter, vì sao ngươi che ngực xuống? Giờ đâu lẽ nào hắn không ở trong tù xa sao, hắn ở bên trong, ngươi đi nhìn tên khốn kia a, nói xong câu đó sau đó, Ún Tờ tức giận đi tới một bên, sau đó con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xe chở tù nơi đây, rõ ràng tự mình tính là nhìn người này lớn lên, không có nghĩ tới cái này ra hỏa cũng dám đối với tự mình động thủ, vẫn là loại này Ún Tờ khi đến mặt đỏ dần, lúc này nhịn không được che ngực, nơi đó y phục đã phá nát, thậm chí có từng cổ gió mát chui vào bên trong, càng làm cho của nàng da thịt nổi lên một lớp da gà. Nằm dưới đất Diệp Chu, thật lâu trở về chỗ đây hết thảy, hắn hiện tại dường như thay đổi một thân phận, là một cái tên là Giờ người thanh niên. Mà mới vừa bị chính mình sờ ngực cô gái kia là Ún Tờ. Đang ở Diệp Chu nằm trên mặt đất thời điểm, một cái nho nhỏ đầu quên góp tiến đến, một đầu phấn tóc dài màu đỏ cũng vô cùng tuyệt vời, đồng thời vóc người của nàng cũng đầy đủ làm tức giận. Ngươi thực sự ở chỗ này sẽ không có chuyện gì à, ta thấy Ún Tờ chính mình đi ra. Diệp Chu đương nhiên ngồi dậy, sau đó lắc đầu, ý bảo chính mình không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá cô bé này thoạt nhìn cũng vô cùng thanh xuân tịnh lệ, chính mình lại không có liên quan tới hắn nửa điểm ký ức, đây tột cùng là vì sao, ngươi là Diệp Chu cố ý che cùng với chính mình đầu, bày ra một loại bởi vì thời gian dài bị nhốt ở chỗ này cao y chu nở dê loa y kia kiểm nén cùng hỗn loạn. Ta là mẹ tỷ nha, ngươi làm sao ngay cả ta đều quên, nói xong, người này dĩ nhiên vươn tay ra, na nở dê mở cờ lấy chính là thấp ngực y hề phục. Cái này trong lúc nhất thời càng là có một mảnh tuyết trắng da thịt xuất hiện ở Diệp Chu trước mắt, hơn nữa động tác như vậy để hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Mẹ tỷ không thể không biết mình đã lộ hết, vươn tay ra, nhẹ vô về Diệp Chu cái chán, kiểm tra cẩn thận, cũng không có cảm thấy hắn có vấn đề gì. Thân thể của ngươi dường như không có bất cứ vấn đề gì, tương phản hết sức cường tráng, chỉ bất quá ở bên trong cơ thể ngươi không cảm giác bất kỳ ma lực, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi bị thương sao, ta đoán không ra. Chúng ta nhanh tìm Ún Tờ, hắn hẳn là biết tất cả. Đến khi hai người ra ngoài sau khi, lại chứng kiến bên cạnh trên cây, chỉ có một tờ giấy đóng vào nơi đó, tỉ mỉ nhìn một cái, mặt trên viết là Unter muốn chính mình nên rời đi trước, đi đến trong thành trấn muốn mua vài món đồ. Diệp Chu nơi nào không minh bạch hắn muốn mua là cái gì, hoàn toàn là quần áo trên người mà thôi. Đang ở hai người nhìn tờ giấy thời điểm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đội binh sĩ. Bắt lại tội phạm bị truy nã giữa cùng Matty.